Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 240 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nói rồi, anh bay lên cao, rồi chụp xuống người Hàn Tinh. Một làn khí màu xanh đen bay ra từ miệng và mũi của cô ấy, sau đó được anh bắt lấy. Hàn Tinh thấy người mình nhẹ bẫng, sau đó cảm thấy chất độc trong người đã hoàn toàn biến mất. Lực chiến đấu của cô ấy dần hồi phục, cô ấy vui mừng nói. Bệ hạ, chất độc trong người thần đã biến mất rồi ạ. Các quần thần khác đều hô lên, ai cũng suýt xoa trước y thuật của Ngô Bình. Nữ vương nói, y thuật của anh Ngô thật phi phàm, xin anh chịu khó chữa trị tiếp cho các quần thần của tôi. Ngô Bình cười nói, bệ hạ, trông tôi giải độc dễ vậy thôi, chứ thật ra tốn sức lắm, chúng ta cần thương lượng một chút đã. Tôi muốn mỗi khi tôi giải độc được cho 10 người thì các cô phải cho tôi một lạng giọt nước suối bất lão. Các quần thần lập tức phản đối. Bệ hạ, không được, nước suối bất lão là nền móng của tộc ta, nếu cho người ngoài thì ưu thế của chúng ta còn lại gì nữa. Nữ vương trầm ngâm một lát rồi nói, được, anh cứ chữa cho 10 người đi, tôi sẽ cho anh một lạng. Cứ thế, các quần thần xếp thành hàng rồi chờ được Ngô Bình chữa trị. Nói là chữa trị, nhưng thật ra anh chỉ chụp tay vào người họ để lấy chất độc ra. Chiêu này của Ngô Bình có tên là bạt độc thuật. Thuật này có yêu cầu rất cao với người thi triển. Nếu chưa qua luân hồi đại kiếp thì không thể dùng được. Ngô Bình phát hiện nam giới ở đây cực hiếm. Từ thị vệ, chiến sĩ, quần thần đều là nữ cả. Chữa xong cho người thứ 1000 thì Ngô Bình cũng đã mệt lả. Vì thế anh quyết định phải nghỉ ngơi một lát. Nữ vương lệnh cho người mang ghế tới, ngoài ra còn có trà nước để phục vụ Ngô Bình. Anh bưng cốc trà lên uống rồi hỏi, bệ hạ, tại sao tộc ta không có đàn ông vậy? Một người nói, môi trường ở đây không phù hợp với đàn ông, nếu đàn ông sống ở đây thì rất khó thọ trên 15 tuổi, để bảo vệ họ nên tất cả đàn ông đều chuyển xuống lòng đất. Ngô Bình nói, chuyện này có liên quan đến sương mù ư? Người kia nói, đúng, sương mù là lá chắn bảo vệ chúng tôi, không có nó thì chúng tôi không thể tồn tại được. Ngô Bình nói, ra là thế, bệ hạ, phiền đưa cho tôi 100 lạng nước suối bất lão. Thấy anh thẳng thắn như vậy, nữ vương nói, người đâu, mang nước suối bất lão đến đây. Ngay sau đó, đã có người mang một cái bình lớn vào, bên trong có đầy nước suối bất lão. Thấy thế, Ngô Bình lấy một giọt lên rồi uống luôn. Sau đó cảm nhận sự thay đổi của dược lực, anh nhắm mắt lại cảm nhận chừng chục phút rồi cười nói, đúng là báu vật, trong đây có 29 loại dược tính quý hiếm khác nhau, nhưng đúng như tôi đoán trước đó, các cô chỉ có thể hấp thu được 1 đến 2 loại dược tính trong tổng số 29 loại thôi. Nữ vương nói, dựa vào đâu mà anh nói vậy? Hàn Tình nói, bệ hạ, anh Ngô đây còn biết luyện đan. Nữ vương hào hứng hỏi, thật ư, anh Ngô còn biết luyện đan sao? Ngô Bình nói, tôi biết một chút. Anh bê cốc trà lên uống rồi hỏi, có phải bệ hạ bị thương không? Nữ vương nói, ừ, tôi có bị thương. Ngô Bình nói, nếu bệ hạ cho tôi thêm 200 lạng nước suối bất lão nữa thì tôi có thể chữa khỏi cho bệ hạ. Mọi người đều kinh ngạc, không ai tin Ngô Bình có thể chữa khỏi cho nữ vương. Nữ vương nói, anh Ngô, anh biết tôi bị thương thế nào không? Ngô Bình cười nói, nhìn khí tức của bệ hạ thì tôi đoán khả năng cao là tổn thương thần hồn. Nữ vương chấn động nói, anh có chữa được không? Ngô Bình nói, cái này đơn giản. Nữ vương bật cười nói, đây là ông trời đang yêu ai tôi nên cho anh đến cạnh tôi đấy à? Được, tôi sẽ cho anh thêm nước suối bất lão. Ngô Bình nói, nhưng muốn trị thương thì tôi phải đến gần nữ vương. Nữ vương nói, mời. Ngô Bình bước nhanh đến cạnh nữ vương, nhưng lại thấy cô dùng khăn che mặt, nên chỉ lờ mờ nhìn thấy dung nhan xinh đẹp mà thôi. Xung quanh anh không thiếu các cô gái đẹp, nhưng có thể so với nữ vương thì chắc chỉ một đến hai người thôi. Quanh người nữ vương có mùi hoa, Ngô Bình ngửi xong thấy rất dễ chịu. Giống Ngô Bình, khi anh tiến lại gần, nữ vương cũng bị dao động bởi khí tức mạnh mẽ của anh. Thoáng cái, cả hai đều dừng hình rồi nhìn vào mắt đối phương. Ngô Bình tiến lại gần thêm một chút để rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Anh bật cười rồi giơ tay nói: "Bệ hạ, mời giơ tay ra." Một cánh tay ngọc ngà thò ra, Ngô Bình cầm lấy, sau đó nói: "Cô là nhân vương?" Nữ vương thẹn thùng nói: "Tham kiến nhân hoàng." Rất hiếm nhân vương trên đời, nhưng nữ nhân vương còn hiếm hơn. Vì thế Ngô Bình mới chấn động, cứ nắm tay nữ vương mãi không buông. Bản năng từ huyết mạch và xương cốt khiến anh muốn có được người phụ nữ xinh đẹp này, sau đó còn muốn cô ấy sinh con cho mình. Nhưng anh là con người, chứ không phải động vật, nên cuối cùng vẫn buông tay rồi nói: "Tôi có thể chữa khỏi vết thương cho cô, nhưng cần chuẩn bị thêm chút dược liệu." Nữ vương rụt tay lại rồi nói: "Vâng." Ngô Bình nói: "Tên thật của tôi là Lý Huyền Bình, cô cứ gọi tôi là anh Lý." Nữ vương nói: "Tôi là Nguyệt Vũ." Ngô Bình cười nói: "Tên hay." Dứt lời, anh quay người về vị trí cũ rồi mới cao giọng nói: "Bệ hạ, tôi xin cáo từ để đi chuẩn bị dược liệu." Nữ vương nói: "Phiền anh." Vẫn là Hàn Tình dẫn đường cho Ngô Bình đến một cung điện khác. Ở đây không thiếu các dược liệu nên anh tha hồ chọn. Anh chọn bừa một cây thuốc cũng là thần dược, số còn lại đều là dược liệu hiếm có. "Đội trưởng Hàn Tình, thuốc ở đây là của các cô hết à?" Hàn Tình nói: "Vâng, chúng tôi tích mấy nghìn năm rồi, toàn dược liệu quý cả. Anh cần loại nào thì cứ lấy. Nếu ở đây không có thì chúng ta có thể đến kho thuốc tìm." Ngô Bình nói: "Các cô có cả kho thuốc ư?" Hàn Tình nói: "Vâng, nhưng thuốc ở đó không quý như ở đây." Ngô Bình nói: "Tốt, thế này tôi có thể trị thương cho nữ vương được rồi." Hàn Tình nói: "Anh cần dược liệu gì thì cứ nói với tôi nhé." Ngô Bình nói: "Cô cứ lui ra đi, cần thì tôi sẽ gọi." Hàn Tình đi ra ngoài, còn Ngô Bình thì lấy lò luyện đan ra để luyện chế âm dương bổ hồn đan. Đan này có tác dụng rất tốt với tu sĩ bị tổn thương thần hồn, nhưng rất khó luyện chế. Lò thứ nhất, Ngô Bình đã luyện được 3 viên nhất phẩm. Anh vẫn chưa hài lòng nên luyện lại và được 3 viên đế phẩm. Đến lò thứ 3 thì anh mới luyện được đan dược cấp truyền kỳ. Luyện xong, anh không vội mang đan dược đến cho nữ vương ngày, mà gọi Hàn Tình tới rồi bảo sẽ giải độc cho mọi người tiếp. Hôm đó, Ngô Bình lại giải độc thêm cho 1.000 người, nhờ đó đã đổi thêm được 100 lạng nước suối bất lão nữa. 2.000 chiến sĩ giỏi nhất của bộ tộc Ám Nguyệt đã được Ngô Bình giải độc thành công, lực chiến đấu của họ tăng trở lại. Ngay hôm đó, họ đã tấn công và tiêu diệt đại quân của nước Xích Quỷ, làm bên nước này tổn thất 2 tướng, 1 vương và cả đoàn quân. Những người còn lại thì lập tức rút lui, không dám quay lại nữa. Ngô Bình không quan tâm chuyện này lắm, mà chỉ lo nghiên cứu nước suối bất lão. Tối đó, anh tách 29 dược lực trong nước suối bất lão ra. Trong số này có 19 loại dược lực có tác dụng tốt với con người, 5 loại không có tác dụng và 5 loại có tác dụng xấu. Sau đó, anh lại tách 19 loại dược lực ra rồi bỏ chúng vào một bình. Tiếp theo, anh lại tách nhỏ từng loại ra rồi cho vào các bình riêng biệt. Anh chọn ra 3 trong số 19 loại dược lực có lợi với con người rồi thêm ít dược liệu vào để luyện chế một loại đan dược có tên là Tam Bảo Thần Đan. Luyện chế đan dược này cần cho một chút nước suối bất lão vào, dùng nó sẽ có tác dụng tốt hơn và tránh được tác dụng phụ so với việc uống nước suối bất lão trực tiếp. Anh đã hỏi Hàn Tình và biết là họ uống nước suối bất lão xong sẽ gặp tác dụng phụ. Ví dụ, họ chỉ có thể sinh con gái chứ không thể sinh con trai, hoặc có người sẽ bị biến đổi cơ thể, mọc tai nhọn, răng nanh, thậm chí có người còn bị ảnh hưởng thần kinh. Tam Bảo Thần Đan của Ngô Bình thì khắc phục được hết các tác dụng phụ ấy. Luyện xong Tam Bảo Thần Đan cấp truyền kỳ thì Ngô Bình ra ngoài. Anh nhìn thấy có 2 cô hầu gái ở đây, ngoài ra còn có Hàn Tình. Cô ấy nói: "Anh Ngô, bệ hạ cử 2 cô ấy đến hầu hạ anh." Ngô Bình đang định từ chối thì lại liếc nhìn hai cô gái rồi gật đầu nói: "Phiền cô cảm ơn nữ vương giúp tôi." Hàn Tình lùi xuống, hai cô hầu gái đi vào phòng rồi đóng cửa. Một cô trong số đó vung tay lên, cô còn lại đã ngã xuống đất. Ngô Bình ngoảnh lại rồi cười nói: "Sao nữ vương lại cải trang thành hầu gái để đến gặp tôi?" Thì ra cô hầu gái này chính là nữ vương đóng giả thành. Cô ấy lập tức biến về dáng vẻ cũ, sau đó bái lại Ngô Bình. "Nguyệt Vũ tham kiến nhân hoàng." Ngô Bình giơ tay đỡ cô ấy dậy, nhưng vừa chạm vào người cô ấy, anh đã không muốn buông tay. "Nửa đêm cô đến tìm tôi thế này, không sợ tôi ăn cô à?" Nguyệt Vũ kéo tay anh rồi nói: "Trong biển người mênh mông mà có thể gặp được nhân hoàng thì là vĩnh phúc của tôi. Đêm nay Nguyệt Vũ sẽ là người phụ nữ của nhân hoàng." Nói rồi cô ấy nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo để lộ ra dáng người tuyệt mỹ. Ngô Bình mỉm cười rồi bế ngang người cô ấy lên giường rồi hỏi: "Nguyệt Vũ, sao em trở thành nhân vương được?" Nguyệt Vũ nói: "Cái này phải kể từ khởi nguồn của bộ tộc Ám Nguyệt. Bộ tộc là con cháu đời sau của Nguyệt Thần Thái Cổ và Chân Nhân Thái Cổ." Ngô Bình nói: "Nguyệt Thần ư?" Nguyệt Vũ nói: "Vâng, Nguyệt Thần đã chọc giận các vị thần nên họ mới hạ lời nguyền với tộc em, khiến chúng em không thể thấy mặt trời, chỉ có thể sống trong bóng râm." Ngô Bình nói: "Ra là vậy, Nguyệt Thần và Chân Nhân Thái Cổ đó sao rồi?" Nguyệt Vũ thở dài nói: "Họ chết vì tình và để lại một cô con gái, cũng chính là tổ tiên của bộ tộc em." Ngô Bình đã hiểu ra. Sau đó anh lấy một viên âm dương bổ hồn đan ra cho Nguyệt Vũ uống, đồng thời giúp cô ấy hấp thu dược lực. Nửa tiếng sau, vết thương của Nguyệt Vũ đã đỡ hơn. Ngô Bình nói: "Ngày mai em hãy uống thêm một viên nữa, vết thương sẽ khỏi hẳn." Nguyệt Vũ cười nói: "Không ngờ tài luyện đan của anh cũng giỏi vậy." Ngô Bình chỉ nói thêm vài câu nữa là không thể nhịn thêm. Anh cúi xuống rồi phủ lên người Nguyệt Vũ. Các tiếng rên rỉ nhanh chóng vang lên. Tới khi trời hưởng sáng, Ngô Bình mới dừng lại. Lúc này Nguyệt Vũ đã mệt lả người. Cô ấy nói: "Thể phách của anh mạnh quá, em suýt không chịu được đấy." Ngô Bình nói: "Ừ, khi anh ân ái với những người phụ nữ khác của mình thì không phóng ra được, vì thể chất của các cô ấy quá yếu. Nhưng em là nhân vương rồi nên anh mới thả phanh được." Nguyệt Vũ ôm chặt lấy anh rồi nũng nịu: "Anh nhớ thường xuyên đến thăm em nhé." Ngô Bình nói: "Tư chất của em rất tốt, khi anh là nhân vương khéo còn không mạnh bằng em. Mấy ngày tới anh sẽ truyền cho em công pháp tu luyện mạnh nhất." Anh nhận ra công pháp mà Nguyệt Vũ tu luyện đã khá cổ rồi, có lẽ liên quan đến việc sống lánh đời của bộ tộc họ nên họ không thể tiếp xúc được với các công pháp tốt hơn. Nguyệt Vũ gật đầu: "Sau ngày hôm nay em đã là người phụ nữ của anh rồi." Ngô Bình nói: "Ừ, thể chất của em quá mạnh, khỏe như anh còn không trụ được, hỏi cho em quá còn gì." Nguyệt Vũ che miệng cười: "Em đã mang thai con của anh rồi, 10 tháng nữa anh hãy đến gặp con nhé." Ngô Bình ngẩn ra: "Mang thai rồi ư?" Nguyệt Vũ gật đầu: "Em có thể cảm nhận được một sinh mệnh nhỏ đang lớn lên trong người mình." Ngô Bình nói: "Anh nghe nói bọn em chỉ sinh được con gái đúng không?" Nguyệt Vũ nói: "Em kết hợp với anh thì phải khác chứ, anh là nhân hoàng, em là nhân vương, cho nên con của mình chắc chắn là con trai." Ngô Bình nói: "Nhưng con của mình cũng phải chịu lời nguyền không được thấy ánh sáng à?" Nguyệt Vũ nói: "Cái này phải phụ thuộc vào anh." Ngô Bình nói: "Anh ư?" Nguyệt Vũ nói: "Đúng thế, phải xem thể chất của anh có hơn chân nhân không, nếu hơn thì con mình sẽ không phải chịu lời nguyền ấy." Ngô Bình nói: "Anh sẽ làm được." Hai người âu yếm thêm một lát thì Ngô Bình nói vào chuyện chính: "Nguyệt Vũ, cho anh thêm ít nước suối bất lão nữa, anh sẽ luyện chế tam bảo thần đan cho em." Nguyệt Vũ nói: "Anh muốn lấy bao nhiêu cũng được." Ngô Bình xua tay: "Không, nước suối bất lão có phải tài sản riêng của em đâu, anh mà lấy thì phải có lý do chính đáng." Nói rồi anh bảo Nguyệt Vũ uống thêm một viên tam bảo thần đan. Nửa tiếng sau Nguyệt Vũ đã hoàn toàn khôi phục. Cô ấy nói: "Đan lực thuần túy quá, tác dụng tốt hơn uống nước suối bất lão trực tiếp nhiều." Ngô Bình cười nói: "Đương nhiên, nước suối bất lão có tác dụng phụ, uống thẳng sẽ rất phí mà còn gây hại cho cơ thể. Còn uống đan dược của anh thì vừa có tác dụng tốt hơn, vừa không gây tác dụng phụ. Nguyệt Vũ sáng mắt lên nói, em đổi nước suối bất lão lấy đan dược được không? Ngô Bình nói, được chứ, anh chỉ dùng 3 loại dược lực thôi, 16 dược lực còn lại vẫn có thể luyện chế thành đan dược khác. À, nước suối bất lão này bắt nguồn từ đâu thế? Nguyệt Vũ nói. Anh muốn đi xem không? Ngô Bình cười nói. Có chứ. Nguyệt Vũ nói. Thế đi theo em. Cô ấy kéo Ngô Bình bay vào trong rừng, sau đó đến một cung điện cổ xưa. Có 2 thị vệ đứng ở trước cung điện. Họ cao gần 3 mét, tay cầm kiếm, toàn thân tỏa ra sát ý ngất trời. Ngô Bình ngạc nhiên nói. Sát khí mạnh thế? Cơ quan gì vậy? Nguyệt Vũ nói. Có dối thị vệ của thời Thái Cổ đấy. Thực lực ngang chân tiên viên mãn luôn. Chân tiên bình thường mà vào cũng chết như chơi. Ngô Bình ngạc nhiên nói. Quá oách, may mà anh không đi lấy trộm nước suối bất lão, không thì toi mạng rồi. Nguyệt Phụ nói. Đi thôi. Nói rồi, cô ấy kéo tay Ngô Bình đến cửa cung điện. Ngô Bình đi theo Nguyệt Phụ, hai con rối không có địch ý với họ. Hai người an toàn đi qua. Vào trong cung điện, Ngô Bình nhìn thấy một đàn tế cực lớn, trên đó có một cái ao nhỏ làm bằng ngọc, bên trong có một lớp nước suối cạn. Phía trên ao nhỏ là một sợi tơ vàng dài. Cứ một lúc sẽ có một giọt nước lăn theo sợi tơ nhỏ xuống mặt ao. Người phụ nói, đây chính là suối bất lão, có phải không giống trong tưởng tượng của anh không? Ngô Bình gật đầu. Hóa ra nước suối bất lão này có được nhờ hiến tế. Nguyệt Vũ gật đầu. Bọn em tín ngưỡng không phải là một vị thần nào đó, mà là thần điện vĩnh hằng. Trong thần điện không chỉ có một vị thần, nên thần lực trong nước suối bất lão này cũng không chỉ có một loại, chỉ là chúng ta không thể hấp thụ một vài thần lực. Thì ra là thế. Bình thường bọn em hiến tế bằng cái gì? Nguyệt Phụ nói. Bình thường sẽ dùng vật sống. Bọn em sẽ bắt vài yêu vật mạnh trong rừng để hiến tế ở đây, sau đó lấy nước bất lão. Ngô Bình nói. Ra là hiến tế bằng vật sống. Muốn có được 100 cân nước suối bất lão thì cần phải hiến tế bao nhiêu sinh linh? Nguyệt Phụ nói. Còn tùy vào thực lực của vật sống. Vật sống càng mạnh thì hiệu quả hiến tế càng tốt. Chẳng hạn như bọn em từng hiến tế một con yêu vương, một lần đã lấy được 27 cân nước bất lão. Hơn nữa, vật sống hiến tế càng mạnh thì chất lượng nước có được càng cao. Ngô Bình nói, sau này anh sẽ bắt vài sinh linh tà ác có thực lực cho em, như thế có thể lấy được nhiều nước bất lão hơn rồi. Nguyệt Phụ nói, có thể. Cô ấy đi đến trước bục ngọc bên cạnh đàn tế, trên đó có một cái bình ngọc cao hơn nửa mét, miệng bịt kín. Cô ấy nói, cho đến nay nước suối bất lão trong bình này có cấp bậc cao nhất. Ngô Bình nói, cấp bậc cao nhất à? Hiến tế thứ gì mà có được vậy? Nguyệt Phụ nói, là đời sau của Nguyệt Thần và Thái Cổ chân nhân hiến tế một thần linh Thái Cổ. Ngô Bình ngạc nhiên, hiến tế thần linh? Nguyệt Phụ nói, đúng thế, là một vị thần linh. Hiện tại nước này chỉ còn 1/3, hơn 60 lượng. Thân là nữ vương, em có quyền sử dụng nó. Nói rồi cô ấy nhìn Ngô Bình. Anh Lý, em tặng nước này cho anh. Ngô Bình cười nói, sao em lại hào phóng thế? Có phải có điều kiện trao đổi gì không? Nguyệt Vũ mỉm cười. Đương nhiên phải có điều kiện rồi. Anh giỏi về đan đạo, mong anh có thể luyện chế một số đan dược giúp bọn em. Nếu như thế, bọn em có thể không còn phụ thuộc vào nước bất lão nữa. Ngô Bình gật đầu. Tất nhiên được chứ. Sau này đan dược của bộ lạc Ám Nguyệt sẽ do anh đảm nhận. Nguyệt Phụ nói, em cũng sẽ không để anh làm không công. Sau này tất cả nước bất lão đều dùng để đổi lấy đan dược. Hơn nữa, nếu anh có sinh linh mạnh cũng có thể lấy ra hiến tế đổi lại nước bất lão cao cấp. Ngô Bình nói, nước bất lão cực kỳ hiếm có, mỗi loại dược liệu đều rất quý giá. Em có biết thần điện Vĩnh Hằng là nơi nào không? Nguyệt Phụ lắc đầu. Em không rõ, đàn tế này cũng là do tổ tiên bọn em tình cờ phát hiện ra. Lúc này, Ngô Bình mở trước bình ra, nhào một giọt nước bất lão nếm thử. Nước chảy vào trong bụng, anh nhận ra vị dược liệu trong đó không nhiều lắm, chỉ có 6 loại. Thế nhưng, năng lượng của 6 loại này vượt trội hơn rất nhiều so với hàng chục loại năng lượng mà anh từng gặp trước đó. Hai mắt anh phát sáng. Đồ tốt, nước suối này gần như không có tác dụng phụ, cơ thể con người đều có thể hấp thụ được mỗi loại dược liệu. Nguyệt Vũ cười nói, Vậy thì tốt, bây giờ nó thuộc về anh. Lý Lang, anh có thể ở lại thêm mấy ngày không, giúp tộc bọn em luyện chế đan dược? Ngô Bình nói. Đương nhiên là được, anh còn có thể dựa vào thể chất của tộc người bộ lạc Ám Nguyệt để luyện chế một loại đan dược chuyên dành cho các em, tiện thể chỉ dạy mọi người tu luyện. Nguyệt Vũ mừng rỡ. Vậy thì tốt quá. Ra khỏi cung điện đàn tế, Ngô Bình được sắp xếp đến một nơi rộng lớn hơn. Nguyệt Vũ cho 10 người phụ nữ đến phục vụ. Nếu anh cần luyện đan thì có thể trực tiếp sử dụng đồ bên trong. Sau khi cân nhắc cẩn thận, Ngô Bình quyết định lấy nước bất lão làm nguyên liệu phụ, dược liệu làm nguyên liệu chính, luyện chế 3 loại đan dược nâng cao tư chất. Như thế, người dùng được 3 loại đan dược này sẽ có tác dụng tốt hơn uống trực tiếp nước bất lão. Ngoài ra, anh còn luyện chế vài đan dược cao cấp hơn, chuyên cung cấp cho người ở bộ lạc có tu vi cao. Anh chuyên tâm luyện chế đan dược. Thoáng chốc đã 7 ngày. Mỗi buổi tối, nữ vương Ám Nguyệt đều đến tìm anh, không bao giờ thiếu những lần mây mưa. Ngày thứ 8, Ngô Bình đã luyện chế được một lô đan dược. Hơn nữa, còn loại bỏ được độc tố của tất cả mọi người. Sau đó anh quyết định chào tạm biệt. Nghe nói anh sắp đi, Nguyệt Vũ nói. Lý Lang, anh có thời gian nhớ đến thăm em. Ngô Bình nói. Em yên tâm, anh sẽ đến thường xuyên. Công pháp mà anh truyền cho em cứ chuyên tâm tu hành. Với tư chất của em thì không lâu nữa sẽ trở thành cường giả giới tu hành. Nếu gặp rắc rối thì cứ dùng bùa này để liên lạc với anh. Nói rồi, anh đưa vài lá bùa ngọc cho Nguyệt Vũ. Nguyệt Vũ khẽ gật đầu. Anh Lý, đến thăm em sớm nhé. Trước khi đi, Ngô Bình lấy rất nhiều dược liệu của bộ lạc Ám Nguyệt để lúc ở ngoài anh có thể luyện chế đan dược cho họ. Nguyệt Vũ tiễn Ngô Bình đến tận biên giới trời mây, lúc này mới lưu luyến buông tay anh ra. Anh Lý, gặp lại sau. Tạm biệt Nguyệt Vũ, Ngô Bình quay về quận An Lạc. Anh ngồi một lúc, bèn chào tạm biệt mấy người phục trường linh, đi gặp Vu Kiên. Tại hoàng cung nước Kim Ưng, ngày nào Vu Kiên cũng đợi tin tức của Ngô Bình. Anh ấy khá lo lắng. Cuối cùng, hôm nay một tia sét giáng xuống trong cung điện, Ngô Bình xuất hiện. Vu Kiên mừng rỡ. Đại ca, cuối cùng anh cũng về rồi. Ngô Bình nói. Vu Kiên, biên giới đã không còn chuyện gì nữa. Anh đã giúp bộ lạc Ám Nguyệt đánh bại quỷ quốc. Em có thể yên tâm rồi. Vô Kiên thở phào. Cảm ơn đại ca. Ngô Bình lấy một viên thần đan tam bảo đưa cho anh ấy. Em lấy cái này đi, có thể nâng cao tư chất tu hành của em. Vô Kiên nói. Đại ca lại cho em đồ tốt rồi. Em chẳng có gì để đền đáp cả. Ngô Bình nói. Không cần em đền đáp, cứ chăm chỉ tu luyện, làm một quốc vương tốt. Người dân cũng khó khăn, em nên đối đãi thật tốt với họ. Vô Kiên gật đầu. Đại ca yên tâm, em sẽ làm thế. Hôm đó, Ngô Bình rời khỏi nước Kim Ưng, trở về Hưng Long. Đường Tử Dì đã mang thai gần 7 tháng, anh phải cố gắng ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn để chăm sóc cô ấy, thỉnh thoảng đưa người mình yêu ra ngoài đi dạo. Vừa về đến nhà, anh dùng nước bất lão trong bình, kết hợp với sự hiểu biết của mình về dược tính, luyện chế ra một loại đan dược, lấy tên là Lục Tiên Đan. Lục Tiên Đan này phát huy 6 loại thần lực trong nước suối đến mức cực hạn, hơn nữa lại có thêm vài tác dụng phụ trợ. Nếu uống đan dược này thì sẽ có lợi cho cơ thể của Đường Tử Di. Tiện thể, anh cũng bảo Lý Mai, Chu Thanh Nghiên, Lãnh Như Yên lấy Lục Tiên Đan để nâng cao tư chất, tăng tu vi. Ở nhà không đến nửa tháng, anh thỉnh thoảng đến bệnh viện trực thuộc để làm cố vấn. Bỗng có một ngày, anh nhớ đến ngày đại hội đấu kiếm đã đến gần, bèn dặn dò người trong nhà rồi một mình đến đại thế giới huyền hoàng. Đại thế giới huyền hoàng, thiên địa kiếm tông. Ngô Bình vừa quay lại đã bị sư huynh Tả Kỳ Phong chặn trước cửa. Sư đệ, em đến thì tốt, Y Tiên Cửu Chỉ và Thượng Quan Linh Nhi vừa hay đang ở chỗ sư tôn, em qua đó đi. Lần trước bố con Y Tiên Cửu Chỉ muốn đến gặp anh thì lại đụng phải luân hồi đại kiếp, thế mà anh đi trước bỏ lỡ cơ hội gặp mặt. Anh hỏi họ lại đến làm gì. Tả Kỳ Phong nói, lần trước không gặp được em, người ta quyết định ở lại chỗ sư tôn đợi em về. Ngô Bình cạn lời. Đợi em? Họ đến mấy ngày rồi? Tả Kỳ Phong nói. 4 ngày rồi, nếu em còn không đến, chẳng biết bố con họ còn muốn ở bao lâu nữa. Ngô Bình cảm thấy kỳ lạ. Sao lại nhất quyết phải gặp em? Người đẹp Hoàng Đình còn lo lắng việc không lấy được chồng à? Tả Kỳ Phong vội che miệng anh lại. Sư đại đừng nói bậy, anh nghĩ chắc tiên y cửu chỉ có việc gấp tìm em. Ngô Bình nói, nếu đã có việc gấp, tại sao sư tôn không báo cho em? Em về trước là được mà. Tạ Kỳ Phong nói, sư tôn làm việc thận trọng, trước khi biết rõ mục đích của tiên y cửu chỉ, ông ấy sẽ không bảo em đến. Nhưng bây giờ em đã về rồi, thì có thể đi gặp họ. Hai người đi đến chỗ của La Thiên Tướng, thì nhìn thấy La Thiên Tướng đang nói chuyện phiếm với một ông lão với bộ râu trắng câu cá bên cạnh hồ nước, có phong cảnh tuyệt đẹp. Ngô Bình bước đến chào. Sư tôn, con về rồi. La Thiên Tướng bật cười. Đại tử, vị này là tiên y cửu chỉ, thượng quan Tề Sinh. Ngô Bình chắp tay lại. Chào tiền bối thượng quan. Thượng quan Tề Sinh rất dễ gần, cười nói. Cậu bạn Trương, tôi nghe danh cậu đã lâu, sự kiêu ngạo của Thiên Địa Kiếm Tông, tương lai rạng rỡ. Ngô Bình nói, tiền bối quá khen rồi. La Thiên Tướng nói, con cũng ngồi xuống đi, chúng ta cùng câu cá. Có tiểu đồng đem cần câu đến, Ngô Bình giả vờ ném dây câu cá xuống, dư quang nhìn hai hồ ly già này. La Thiên Tướng cười nói, tiên y thượng quan đã ở đây vài ngày là để đợi con, nếu con còn không đến nữa, ta chỉ có thể bảo người đi bắt con về. Ngô Bình chớp mắt, tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Tiền bối vẫn cứ đợi tôi à? Không biết có gì cần nói. Thượng quan Tề Sinh bật cười nói, tôi chỉ muốn gặp cậu bạn Trường. Lần trước khi con gái tôi gặp cậu, lúc về nó nói với tôi, y thuật của cậu không thua kém gì tôi. Ha ha ha, tôi vô cùng bái phục. Cậu còn trẻ mà đã có y thuật như vậy, tương lai đúng là sáng lạn. Ngô Bình nói, y thuật của cô thượng quan cũng rất tốt, tôi cũng bái phục cô ấy. Thượng quan Tề Sinh cười nói, cậu biết bao nhiêu về đại thế giới huyền hoàng? Ngô Bình nói, biết chút ít. Đại thế giới huyền hoàng là do huyền hoàng đạo tổ mở ra, môn phái lớn nhất là huyền hoàng môn. Thượng quan Tề Sinh cười nói, sở dĩ huyền hoàng môn có sức ảnh hưởng là vì kế thừa một phần đạo thống của huyền hoàng đạo tổ. Cậu biết người nào mới có thể sở hữu danh xưng đạo tổ không? Ngô Bình nói, trên đại la thì có thể được gọi là đạo tổ. Thượng quan Tề Sinh gật đầu. Ừ, đúng thế. Đạo tổ là những sự tồn tại tuyệt thế, mở ra đại đạo. Đại đạo của họ hơn cả chư thiên vạn đạo, là đại đạo vô song, nên truyền thừa đạo tổ cũng là truyền thừa vô thượng. Ngô Bình không nói gì, anh vẫn im lặng lắng nghe. Thượng quan Tề Sinh dừng lại một chốc rồi nói tiếp. 9 ngày sau là đại hội y đạo của Hoàng Đình. Hai, mặc dù tôi được biết đến với danh hiệu tiên y hàng đầu của Hoàng Đình, nhưng mấy đệ tử mà tôi đã thu nhận đều không có năng lực, không thể làm nên danh tiếng của mình trong đại hội đàn đạo. La Thiên Tướng bật cười. Thượng quan, đừng nói ông đến để giành đệ tử với tôi đó nhé. Thượng quan Tề Sinh nói, ai có thể giành được đệ tử của ông chứ? Huống gì cậu ấy cũng là thiên tài của thiên đạo môn, tôi càng không dám có suy nghĩ này. Nhưng nếu đệ tử của ông kết hôn với con gái tôi, thì tôi có thể truyền lại y đạo Hoàng Đình cho cậu ấy với danh nghĩa bố vợ. La Thiên Tướng nói, ai mà chẳng muốn học y đạo Hoàng Đình, nhưng người làm sư tôn tôi đây cũng không tiện quyết định chuyện lớn này thay đệ tử. Thượng quan Tề Sinh mong mỏi nhìn Ngô Bình. Ngô Bình cười nói, tôi được yêu thương mà Hoàng đây, chỉ là tôi đã có gia đình, cô thượng quan vừa xinh đẹp vừa có tài, đi theo tôi chỉ chịu thiệt thôi. Thượng quan Tề Sinh nói, không sao, đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, ngay cả tôi cũng có 7 người đây. Ngô Bình đang nghĩ làm sao để từ chối thì thượng quan Tề Sinh lại nói, mục đích thật sự của đại hội y đạo là muốn chọn ra một cái tên để gia nhập vào Huyền Hoàng Hải. La Thiên Tướng nói, Huyền Hoàng Hải chẳng phải bất kỳ ai cũng có thể vào được sao? Thượng quan Tề Sinh lắc đầu, khắp nơi ở Huyền Hoàng Hải đều là không gian gấp khúc, không có bản đồ của Huyền Hoàng Môn thì sẽ không tìm được điện Huyền Hoàng. Điện Huyền Hoàng? La Thiên Tướng khá ngạc nhiên. Lẽ nào Huyền Hoàng Đạo Tổ để lại nơi truyền thừa? Thượng quan Tề Sinh gật đầu. Đúng thế, tất cả truyền thừa của Huyền Hoàng Môn đều đến từ điện Huyền Hoàng. Truyền thừa của Huyền Hoàng Môn vô cùng thâm hậu. Cụ tổ của Huyền Hoàng Môn chỉ biết được một chút tri thức, nên cứ một khoảng thời gian trôi qua là Huyền Hoàng Môn sẽ phái người vào trong đó, hy vọng có thể nhận được nhiều truyền thừa hơn. La Thiên Tướng nói, Tiểu Bình trở thành con rể của anh thượng quan thì cũng có thể có tên à? Thượng quan Tề Sinh nói. Đương nhiên, tình hình của Huyền Hoàng Môn khác với bên ngoài. Thân là tiên y đứng đầu ở Hoàng Đình, con rể của tôi sẽ có thân phận là đệ tử chân truyền. La Thiên Tướng nói với Ngô Bình. Đệ tử, con nghĩ sao? Ngô Bình nói. Sư tôn, truyền thừa của Thiên Đạo Môn cũng không yếu, hơn nữa tham thì thầm, con vẫn không nên quá tham lam. Thượng quan Tề Sinh vội vàng nói. Cậu trường, mỗi một truyền thừa của Huyền Hoàng Môn đều tương ứng với bảo vật mà Huyền Hoàng Đạo Tổ để lại. Cậu không muốn có sao? Ngô Bình cười nói. Một người ngoài như tôi có được truyền thừa và bảo vật, những người khác trong Huyền Hoàng Môn sẽ không đỏ mắt ghen tị sao? Thượng quan Tề Sinh hừ một tiếng. Họ ghen tị thì sao? Bọn họ cũng đã từng đưa con rể, cháu trai vào Huyền Hoàng Môn. Lẽ nào tôi không được làm thế? Nếu bọn họ không lấy được truyền thừa và bảo vật, là vì bọn họ không có năng lực nên không có gì để nói. La Thiên Tướng bỗng vỗ vào chân anh nói. Tiểu Bình, ta nghĩ ai nữ của thượng quan rất tốt, cô bé vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, sau này chắc chắn có thể giúp chồng dạy con, đảm đang vô cùng. Ngô Bình nhìn La Thiên Tướng, anh biết sư tôn này đã động lòng khi thấy cái lợi trước mắt quá nhiều. Anh còn muốn nói gì đó, thượng quan Tề Sinh chợt nói. Anh La, hay là hôm nay đính hôn luôn? Đính hôn? Ngô Bình nói. Tiền bối thượng quan, có phải là quá qua loa rồi không? Bố mẹ tôi còn chưa nhận được thông báo. Thượng quan Tề Sinh nói. Không sao, bố mẹ của cậu ở đâu? Bây giờ tôi đến chào hỏi. Ngô Bình cạn lời, thầm nói, có cần phải gấp gáp vậy không? La Thiên Tướng nói. Ừ, đúng là chuyện đính hôn phải thông báo với bố mẹ. Tiểu Bình, bây giờ bố con đang ở đâu? Ngô Bình biết e là không từ chối được chuyện này. Anh quay đầu sang nhìn, thượng quan Linh Nhi đang đỏ mặt nhìn mình. Thấy anh nhìn sang, cô ấy vội vàng rời tầm mắt. Anh nói, vậy được rồi, bố tôi đang ở tiên giới, đi theo tổ sư Lữ Thuần Dương để tu luyện. Mắt thượng quan Tề Sinh lóe sáng. Hóa ra là đệ tử của Thuần Dương tử. Ha ha ha, bọn tôi rất thân với nhau. Ngô Bình rất bất ngờ. Ông nghe nói về sư tổ của tôi rồi sao? Thượng quan Tề Sinh nói. Bọn tôi là anh em kết nghĩa. Ngô Bình cười khổ, thế mà còn có mối quan hệ này, ai muốn có? Thượng quan Tề Sinh nói. Cậu bạn, tạm thời con gái tôi sẽ ở lại đây, thanh niên mấy đứa nói chuyện đi nhé, tôi đi tìm bố cậu để bàn chuyện hôn nhân của hai người. Thượng quan Tề Sinh vội vàng rời đi, nói vài câu xong rồi đi tìm Lữ Thuần Dương. Thượng quan Tề Sinh vừa đi thì La Thiên Tướng liền cười nói, đồ tốt dâng đến tận miệng, không lấy thì phí lắm. Đồ đệ, đừng trách ta thay con đồng ý chuyện hôn sự này, ai nữa nhà thượng quan thật sự không tồi, hơn nữa món hời lớn thế này không nhận thì phí lắm. Ngô Bình nói, sư tôn, sao thượng quan Tề Sinh lại nuôi nòng đến thế, dù con có vào Huyền Hoàng Hải thì cũng chưa chắc có được truyền thừa mà. La Thiên Tướng nói, đồ đệ, con không biết bây giờ mình có thân phận gì à? Con là thiên kiêu của Thiên Địa Kiếm Tông đấy, danh tiếng đồn xa, con còn là đệ tử của Thiên Đạo Môn và còn giành được giải nhất trong đại hội tiên truyền nữa. Đấy là chưa tính đến thân phận tiên y và thầy luyện đan 4 sao màu tím của con đâu. Thiên kiêu như thế thì có ai mà không thèm khát hả? Lão già thượng quan Tề Sinh không thể nhận con làm đồ đệ nên đương nhiên muốn gả con gái cho con rồi. Vị trí của cha vợ này trong lòng cao chưa chắc thấp hơn ta đâu. Ngô Bình cười hề hề. Chuyện đó thì không đâu, sư tôn luôn đứng nhất. La Thiên Tướng cười to ha ha. Dù thằng nhóc con có đang nói ngỏ thôi thì ta cũng vẫn thấy vui. Ngô Bình nói làng sang chuyện khác. Sư tôn, đại hội đấu kiếm lần này có giống với mọi năm không ạ? La Thiên Tướng nói. Cũng vậy à, đến lúc đó các kiếm tu trẻ của tiền giới đều sẽ đến tham gia, trong đó bao gồm cả người của Cửu Thiên Kiếm Vực. Đồ đệ, con phải làm cho Thiên Địa Kiếm Tông chúng ta nở mày nở mặt, tiến thẳng vào top 3. Ngô Bình nói. Sư tôn yên tâm, top 3 thì chắc không thành vấn đề. La Thiên Tướng nói. Con cũng phải đề phòng người của Cửu Thiên Kiếm Vực và các thế lực khác, bọn họ tâm địa độc ác, nếu có cơ hội thì nhất định sẽ trừ khử con, bóp chết thiên kiêu như con từ trong nôi. Ngô Bình nói. Muốn bóp chết con thì họ phải có bản lĩnh mới được. La Thiên Tướng nói. Mặc dù người tham gia đại hội đấu kiếm có tu vi dưới cấp thiên tiền, nhưng trong đó cũng có đoạt thiên tiên tôn, còn không được chủ quan. Hai thầy trò nói chuyện vài câu thì Ngô Bình đi tìm Thượng quan Linh Nhi. Thượng quan Linh Nhi rất hào sảng, cười nói: "Anh Trương, cha tôi đã nói chuyện với anh chưa?" Ngô Bình gật đầu. "Thượng quan tiền bối đã đến tìm cha tôi, bàn chuyện hôn sự của chúng ta. Cô thượng quan, cô đi theo tôi chỉ e sẽ phải chịu thiệt thòi." Thượng quan Linh Nhi cúi đầu. "Tôi và anh vừa gặp đã như quen biết từ lâu. Hơn nữa, tôi không phục y thuật của anh. Có thể ở bên cạnh anh là phúc phần của Linh Nhi." Ngô Bình hơi bất ngờ. "Nhưng tôi đã có vợ rồi, không bao lâu nữa sẽ làm cha." Thượng quan Linh Nhi nói. "Không sao cả, chỉ cần trong lòng anh có Linh Nhi thì Linh Nhi đã mãn nguyện rồi." Ngô Bình thầm nghĩ, nhất định thượng quan Tề Sinh đã nhồi nhét những suy nghĩ này vào trong đầu óc thượng quan Linh Nhi từ nhỏ, nếu không thì cô ấy cũng sẽ không thể nào có tư tưởng như thế. "Cô thượng quan, hội tiên y của hoàng đình thì như thế nào?" Thượng quan Linh Nhi nói. "Tiên y trong thiên hạ có đến 6 phần là xuất thân từ hoàng đình. Hoàng đình đương nhiên có một bộ phương thức luyện tập của tiên y. Đến lúc đó tôi sẽ dắt huynh đi xem thử, với tiên thuật của huynh thì sẽ quen nhanh thôi." Ngô Bình gật đầu. "Được." Hai người nói với nhau vài câu thì Ngô Bình mời cô ấy đến chỗ ở của mình ngồi chơi một lát và lấy trà thanh lộ ra mời cô ấy nếm thử. "Trà ngon." Cô ấy mỉm cười nói. "Lần đầu tiên tôi được uống loại trà thế này, đúng là cực phẩm nhân gian." Ngô Bình nói. "Tôi tặng cô một ít, cô rảnh rỗi có thể tự pha uống." "Đa tạ." Thượng quan Linh Nhi rất vui, cô ấy dừng lại một lúc rồi hỏi. "Gần đây tôi đang học luyện đan, anh có thể chỉ tôi không?" Ngô Bình mỉm cười nói. "Y dược không có sự phân biệt, cô học luyện đan cũng không có gì xấu. Bây giờ cô đã học đến đâu rồi?" Thượng quan Linh Nhi nói. "Được nửa năm rồi, nhưng tôi cứ cảm thấy luyện đan rất khó, khó có thể nắm bắt được những chi tiết nhỏ." Ngô Bình gật đầu. "Khó là đúng rồi, luyện đan cần tích lũy kinh nghiệm cơ bản." Anh vừa nói, vừa lấy lò thần long hổ ra, nói. "Cô luyện một lò đan tôi xem thử." Thượng quan Linh Nhi mỉm cười, nói. "Tôi không mang theo dược liệu bên người." Ngô Bình nói. "Không sao, tôi có." Thượng quan Linh Nhi suy nghĩ một lúc, nói. "Vậy tôi luyện thử một mẻ đại luyện hình đan." Ngô Bình lấy dược liệu ra cho cô ấy. Cô ấy lập tức bắt tay vào luyện chế. Ngô Bình chỉ đứng bên cạnh xem và không nói gì. Cho đến khi cô ấy mở lò đan, lò dược bỗng nổ tung, làm cô ấy mặt mày nhem nhuốc. Anh mới nói. "Ừ, căn bản vững đấy." Thượng quan Linh Nhi sắp khóc đầy nơi. Cô ấy vuốt mặt, nói. "Tôi luyện đến phát nổ rồi mà anh còn khen tôi." Ngô Bình nói. "Không làm mình bị thương thì đã là chuyện rất khó rồi." Thượng quan Linh Nhi nói dỗi. "Tôi không luyện nữa." Ngô Bình cười ha ha. "Đừng nôn nóng, để tôi dạy cô." Thế là anh dạy cô ấy làm sao phán đoán thời gian từng bước một, tự làm nóng lò, đến rửa lò, cho thuốc vào. Phán đoán thời gian trước giờ luôn là nhân tố chủ quan, phải dựa vào kinh nghiệm. Mà thứ Ngô Bình dạy lại là mượn phép nhìn thấu vạn vật, tìm ra điểm mấu chốt. Đấy là thứ mà những thầy luyện đan khác không thể có được. Ngô Bình dạy một lượt, rồi bảo cô ấy tiếp tục luyện đan. Thượng quan Linh Nhi cẩn thận hơn với lò đan dược thứ hai. Cộng thêm việc có Ngô Bình ở bên cạnh nhắc nhở nữa, nên khi khởi động lò, cô ấy đã luyện được một lò đan dược tứ phẩm. Thành công rồi! Cô ấy vui mừng nhảy cẫng lên, ôm chặt lấy Ngô Bình. Ngô Bình mỉm cười. Mới có bậc 4 mà đã vui đến vậy rồi, thật không có tiền đồ. Thượng quan Linh Nhi bĩu môi. Đan dược bậc 4 đã lợi hại lắm rồi, đây là lần đầu tiên tôi luyện được đan dược đấy. Ngô Bình nói. Lại lần nữa, cô vẫn còn lòng ngóng lắm. Thượng quan Linh Nhi liên tục luyện, cứ luyện thêm một lần thì Ngô Bình lại nói thêm vài chi tiết. Khi khởi động lò đan dược thứ 5, Thượng quan Linh Nhi đã có thể thành thục thu đan, niệm chú. Cuối cùng, lòng bàn tay của cô ấy lại có thêm 4 viên đan dược, vừa đẹp vừa thơm lừng. Ngô Bình nói. Ừ, trên bậc 2, khá lắm. Thượng quan Linh Nhi dường như không dám tin vào mắt mình. Cô ấy chỉ là một người mới mà lại có thể luyện ra đan dược trên bậc 2. Một người học, một người dạy, lúc này trời đã chập tối. Mấy người tà kỳ phòng không muốn làm kỳ đà càn mũi nên đều không đến làm phiền Ngô Bình. Trăng sáng lên cao, Ngô Bình đem ra ít thức ăn tiếp đãi thượng quan Linh Nhi. Anh nói: "Thượng quan tiền bối đến tìm cha tôi, chắc là đã gặp mặt, nhưng sao tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì?" Thượng quan Linh Nhi nói: "Ừ, có lẽ vì cha tôi chưa về, chắc ngày mai sẽ có tin." Chính vào lúc đó, La Thiên Tướng đột nhiên đến, nói: "Đồ đệ, đi theo ta." Ngô Bình gật đầu chào Thượng quan Linh Nhi, rồi theo La Thiên Tướng rời khỏi đó. Lúc đến một căn nhà, thì La Thiên Tướng gọi anh vào trong, nói: "Thượng quan tài sinh truyền lời đến tôi. Ông ta nói, Lữ Thuần Dương đã xảy ra chuyện, bị nhốt ở núi Hỗn Độn." Ngô Bình giật mình: "Bị nhốt ở núi Hỗn Độn? Đây là nơi như thế nào?" La Thiên Tướng nói: "Một trong những nơi nguy nhất trên lục địa Hồng Hoang. Có điều, từng có người có được truyền thừa vô thượng và pháp bảo lợi hại từ trong đó." Ngô Bình nói: "Vậy cha con đâu?" La Thiên Tướng thở dài: "Chắc ông ấy đã bị nhốt trong núi Hỗn Độn cùng với Lữ Thuần Dương rồi." Mặt Ngô Bình biến sắc: "Nói vậy là cha con cũng đã mất tích rồi?" La Thiên Tướng nói: "Chắc vậy. Có điều con cũng không cần phải lo lắng. Vào núi Hỗn Độn thăm dò phải mất rất nhiều thời gian. Biết đâu chừng nửa năm đến một năm sau họ sẽ bình an trở ra lại." Ngô Bình liền nói: "Không được, con phải đến núi Hỗn Độn." La Thiên Tướng nhìn anh: "Đồ đệ, bây giờ con vẫn chưa có tư cách vào núi Hỗn Độn. Muốn lên núi thì nhất định phải đạt đến cảnh giới bất tử mới được." Ngô Bình dừng lại, vẻ mặt lo lắng. La Thiên Tướng nói: "Ta đã bói một quẻ, cha con có lẽ không sao cả, nhưng Lữ Thuần Dương thì lại gặp nguy hiểm." Ngô Bình gật đầu: "Không sao thì tốt rồi, con sẽ cố gắng bứt phá nhanh nhất có thể đến núi Hỗn Độn để tìm họ." La Thiên Tướng nói: "Vốn dĩ tôi không định nói cho con biết, chỉ là chuyện này liên quan đến cha con nên ta cũng không thể giấu. Con bình tĩnh trước đã, ta giúp con nghĩ cách." Ngô Bình nói: "Vâng, đa tạ sư tôn." La Thiên Tướng vỗ nhẹ lên vai anh: "Đừng lo lắng quá, con là người may mắn, người nhà con cũng sẽ được may mắn, không dễ gì có chuyện đâu. Còn nữa, chuyện quan trọng nhất là bản thân con phải lớn mạnh, con càng mạnh thì người nhà con sẽ càng an toàn. Ông trời trước giờ chỉ ước hiếp người mềm yếu, con càng mạnh mẽ thì trời sẽ càng chiếu cố đến con càng yếu đuối thì sẽ càng xui xẻo, ông trời sẽ càng ngược đãi con." Ngô Bình nói: "Sư tôn, đồ đệ đã hiểu rồi." Ngô Bình cũng biết bây giờ mình không thể làm gì được, chỉ có thể không ngừng nâng cao tu vi. Anh cúi người xuống với La Thiên Tướng: "Sư tôn, mong sư tôn để tâm đến chuyện của bố con." La Thiên Tướng gật đầu: "Con yên tâm, ta sẽ dùng hết các mối quan hệ để nhanh chóng nghe ngóng tung tích của bố con." Ngô Bình nói: "Sư tôn, chuyện kết hôn với thượng quan Linh Nhi con đã đồng ý rồi." Trước đó là La Thiên Tướng bảo anh đồng ý, ít nhiều gì anh cũng có chút oán trách đối phương, nhưng bây giờ anh lại chủ động muốn kết hôn với thượng quan Linh Nhi, vì anh muốn vào Huyền Hoàng Hải nhận được truyền thừa của đạo tổ, từ đó nhanh chóng nâng cao tu vi. La Thiên Tướng nói: "Ừ, đại hội đấu kiếm vừa kết thúc, con có thể đính hôn với thượng quan Linh Nhi, đợi khi bố con bình an quay về thì các con chính thức kết hôn." Ngô Bình nói: "Sư tôn, con nhất định phải vào đại thế giới kiếm đạo để tìm hiểu." La Thiên Tướng nói: "Vậy là tốt nhất. Đại thế giới kiếm đạo có truyền thừa là kiếm đạo, là thánh địa mà các kiếm tu trong thiên hạ muốn đến nhất. Nếu con có thể có thu hoạch gì ở đó, thành tựu trong tương lai chắc chắn sẽ vượt xa sư tôn. Còn 3 ngày nữa, mấy ngày này con cứ yên tâm tu luyện để giành lấy vị trí cao trong đại hội đấu kiếm." Ngô Bình gật đầu: "Vâng." Ngô Bình nói một tiếng với thượng quan Linh Nhi, cô ấy rời đi trước, sắp đình hôn nên cô ấy muốn quay về chuẩn bị một chút. Tiễn thượng quan Linh Nhi đi, Ngô Bình bắt đầu bế quan khổ luyện, lĩnh hội ý kiến âm dương mà kiếm lão truyền cho anh. Ý nghĩa này đến từ ý nghĩa kiếm đạo trong âm dương kiếm cung. Anh đã lĩnh hội sơ bộ, bây giờ anh muốn tu luyện thêm về ý nghĩa âm dương để chuẩn bị cho đại hội đấu kiếm 3 ngày sau. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 ngày thoáng chốc trôi qua, đến khi anh có được thu hoạch thì đã đến buổi tối ngày trước đại hội đấu kiếm. Anh không tu luyện thêm nữa, cho bản thân nghỉ ngơi thả lỏng, pha một tách trà, vừa thưởng thức trà vừa lấy một cuốn sách ra. Cuốn sách này anh tìm được trong kho sách ở Thiên Đạo Môn, lúc đó cứ nghĩ bất thường, bèn cất đi. Sau đó anh mới phát hiện trong cuốn sách này chỉ có một con mọt sách. Không biết con mọt sách đó đã gặm bao nhiêu sách, mà hễ là sách bị nó gặm thì nội dung đều được ghi lại vào trong đầu nó. Nên lúc luân hồi đại kiếp, anh dẫn theo con mọt sách này. Con mọt sách trôi ra khỏi đống sách, híp mắt nhìn Ngô Bình. Thế là anh bèn lấy ra mấy cuốn sách cho nó ăn. Những cuốn sách này đều là do anh mua, tuy không đáng bao nhiêu nhưng cũng đủ để con mọt gặm trong một thời gian. Mọt sách, trong những cuốn sách mày từng ăn có nội dung nào nói về ý nghĩa âm dương và kiếm đạo không? Anh hỏi. Con mọt sách ngẩng đầu, há miệng phun ra một bong bóng đủ màu sắc. Bên trong bong bóng này có rất nhiều chữ đang chuyển động. Mắt Ngô Bình sáng lên, vươn tay bắt lấy bong bóng, thoáng chốc đã hấp thu nội dung bên trong. Những nội dung này bao gồm hơn 1.000 cuốn sách về ý nghĩa âm dương và kiếm đạo. Sau khi đọc xong, anh rơi vào trầm tư, ngồi bất động ở đó. Sau 2 tiếng đồng hồ, anh khẽ mỉm cười, vung tay phải lên. Một luồng sáng đỏ bay ra. Đây là kiếm quang của anh, sử dụng kiếm lực của lửa thần hỗn mang. Tay trái vung lên, một luồng sáng tím nổ tung. Kiếm quang này sử dụng kiếm lực sấm sét. Hai luồng kiếm quang, một trái một phải, mỗi cái đều thể hiện ra uy lực siêu phàm. Sấm sét nhanh chóng chuyển động trong bóng đêm, lửa thần đan thành dưới lửa, phong tỏa không gian xung quanh, khiến cho mục tiêu không có chỗ thoát. Luyện qua vài lần, lưới lửa và sấm chớp ngày càng được phối hợp chặt chẽ, hoàn hảo. Trong đòn cuối cùng, một tia sét xuất hiện ở mọi hướng, còn lưới lửa cũng bao quanh mọi hướng. Uy lực của đòn tấn công này đủ để giết chết các thần tiên khá mạnh. Ngô Bình đặt tên cho thần thông kiếm đạo này là Bát Hỏa Thần Lôi. Sau khi luyện xong Bát Hỏa Thần Lôi, trời cũng đã sáng. La Thiên Tướng sáng sớm đã đến gặp anh, nói: "Đệ tử, đã đến giờ đến đại hội đấu kiếm rồi. À phải rồi, ta có một tin tốt cho con. Ta đã nghe ngóng được vài tin tức thông qua mối quan hệ của ta. Lữ Thuần Dương đã đến núi Hỗn Độn để tìm người đồng đạo của ông ta. Hơn nữa, hiện tại ông ta và bố con đều không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng họ bị mắc kẹt trên Vân Lôi Đỉnh của núi Hỗn Độn." Ngô Bình hỏi: "Sư tôn, Vân Lôi Đỉnh là nơi nào? Có nguy hiểm không?" La Thiên Tướng nói: "Vân Lôi Đỉnh là một trong 8 nơi nguy hiểm nhất ở núi Hỗn Độn. Có rất nhiều người đã chết ở đó. Tất nhiên, cũng có một số người đã lấy được lợi ích lớn từ Vân Lôi Đỉnh. Lữ Thuần Dương đến đây chỉ để lấy quả lôi vân về nhằm nâng cao tư chất của bố con." Ngô Bình nhớ, Lý Niệm Tổ đã hấp thụ sức mạnh sấm sét của Thái Cổ Thần Vương. Có lẽ vì lý do này mà Lữ Thuần Dương muốn lấy quả lôi vân cho ông ấy. Anh nói: "Cảm ơn sư tôn." Anh biết rõ La Thiên Tướng đã sử dụng tài nguyên rất lớn để nghe ngóng được mấy tin tức này. La Thiên Tướng nói: "Người không sao rồi, con có thể yên tâm tu hành rồi. Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi." Tạ Kỳ Phong và Hoàng Nguyên Cát đi theo. Ngũ Long Thiên Quân và mấy trưởng lão của Thiên Địa Kiếm Tông cũng đi cùng. Có thể thấy Thiên Địa Kiếm Tông cũng rất xem trọng đại hội đấu kiếm lần này. Xung quanh không gian méo mó, Ngô Bình cũng không quan tâm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Khoảng một tiếng sau, đột nhiên nghe Hoàng Nguyên Cát nói: "Sư đệ, đến rồi." Ngô Bình mở mắt ra thì thấy lúc này đoàn người đang ở trong vũ trụ vô tận. Phía trước cách đó không xa là một chùm sáng có hình bầu dục, bên trong nó là một thế giới, đại thế giới kiếm đạo. Anh cảm thấy trạng thái của đại thế giới hoàng huyền và hạ giới giống nhau, bèn hỏi: "Em cứ nghĩ đại thế giới kiếm đạo là một phần của tiên giới, hóa ra nó là một thế giới độc lập." Ngũ Long Thiên Quân nói: "Năm đó kiếm tổ vô địch thiên hạ, không ai có thể đánh bại ông ấy. Đại thế giới mà ông ấy mở ra dĩ nhiên cũng phải kiêu ngạo và độc lập, không thể nào dựa vào thế lực nào khác." Ngô Bình nói: "Kiếm đạo quân là cường giả mạnh nhất ở đại thế giới kiếm đạo sao?" Ngũ Long Thiên Quân nói: "Tất nhiên là không phải. Ông ta chẳng qua là một người bị đẩy ra cho người ngoài nhìn thấy mà thôi. Theo tôi được biết, 4 vị mạnh nhất ở đại thế giới kiếm đạo là 4 môn chủ của 4 kiếm môn lớn." Ngô Bình nói: "4 kiếm môn lớn nào?" Ngũ Long Thiên Quân nói: "4 kiếm môn lớn ứng với 4 kiếm cung lớn, tức là Âm Dương kiếm môn, Thiên Tượng kiếm môn, Thái Hư kiếm môn, Thái Ất kiếm môn." Ngô Bình nói: "Hóa ra đại thế giới kiếm đạo lại có thực lực mạnh như thế." Ngũ Long Thiên Quân cười nói: "Năm đó đại thế giới kiếm đạo suýt chút nữa phá vỡ phòng tuyến của tiên giới, thống nhất tiên giới. Mặc dù sau đó thất bại, nhưng lại có ảnh hưởng quá nhiều. Cho nên, kiếm đạo đại hưng sinh ra rất nhiều thiên tài kiếm đạo, mà kiếm tiên mạnh mẽ, cuối cùng thường muốn đi vào triều thánh ở đại thế giới kiếm đạo. La Thiên Tường nói. À phải rồi, Liễu Thuần Dương từng là đệ tử của đại thế giới kiếm đạo. Ngô Bình sừng sốt. Sư tổ của con xuất hiện từ đại thế giới kiếm đạo. La Thiên Tường nói. Liễu Thuần Dương vốn dĩ là một kiếm tiên, điều này chẳng có gì kỳ lạ. Đệ tử Liễu Thuần Dương đã từng là thiên tài ở đại thế giới kiếm đạo, nhưng ông ta bị người khác tính kế và thua thảm hại. Kể từ đó, ông ta không bao giờ bước chân vào đại thế giới kiếm đạo nữa. Ngô Bình nói. Có chuyện này à? La Thiên Tường nói. Vào trong rồi ta nói rõ ràng cho con nghe. Vừa rồi, Liễu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 240 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.